Kiếm Linh Tiên Khung, tác giả, Phù Sinh Nhược Triều Lộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 84, chương 86 đệ nhị chỗ bí tàng. Phất Y chỉ tự hỏi nửa tức không đến, trong lòng đã làm ra quyết định, căn cứ tới cũng tới rồi nguyên tắc. Nàng tính toán tìm ra bí tàng địa điểm lại rời đi, để lại cho các nàng trộm bảo thời gian không nhiều lắm. Kéo đến càng lâu, Giả Thiên Thành càng có khả năng bị thả ra. Một khi phát hiện đem bảo vật giấu ở bên ngoài cũng không đáng tin cậy. Hắn hơn phân nửa sẽ đem bí tàng chuyển rời đến Vi Vân Sơn Trang. Phất Y lấy ra có chứa trung vận hơi thở đưa tin phù, dò ra thần thức ở trong đó để lại một đoạn tin tức. Rót vào linh lực sau, bùa chú linh quang chợt lóe nháy mắt biến mất trong người trước. Trung vận hẳn là không có đi đến quá xa. Phất Y làm nàng trước dàn xếp hảo đỗ niệm sơ, không cần vội vã chạy tới hội hợp, tìm kiếm bí tàng không dùng được hai người. Nàng trước tìm ra địa điểm lại làm trung vận phá trận không muộn, nghĩ đến không lâu trước đây phát sinh sự, Phất Y nhịn không được âm thầm thở dài. Kiếp trước chưa từng nghe nói Hứa Đông gia đạo lữ cùng nữ nhi. Quả nhiên là bởi vì các nàng chết ở trận này tai bay vạ gió chung, nếu là không có nàng cùng chung vận can thiệp, Đỗ Niệm Sơ tất nhiên sẽ nhằm phía Hứa Mộc Ngôn, thế gian nhiều là cha mẹ vì con cái không màng tất cả, đó là một loại quyết tuyệt tự hủy. Đỗ Niệm Sơ lúc ấy đang đứng ở như vậy trạng thái hạ, chẳng sợ có một tia lý trí nói cho nàng xông lên đi cũng không thay đổi được cái gì, chỉ biết cùng nhau ngã xuống, nhưng nàng vẫn là sẽ không trách đi phương hướng, bất quá kiếp trước cũng có này một chuyến. Lệ Tiêu như thế nào không tìm được thổ linh? Phất Y có chút khó hiểu. Nguyên Anh yêu tu đối linh vật cảm ứng cực kỳ nhạy bén. Thổ linh lại điên cuồng đến vô pháp che lấp tự thân hơi thở. Lệ Tiêu như thế nào mấy trăm năm cũng chưa bắt được. Chẳng lẽ là thổ linh nhận người khác là chủ? Hoặc là ăn quá nhiều căng đã chết? Rốt cuộc linh vật cũng sẽ vẫn diệt. Không phải vĩnh sinh chi vật, Phất Y bổn không nghĩ phân tích Lệ Tiêu cả ngày ở đánh cái gì oai chủ ý. Nhưng hiện giờ người mang thổ linh, nàng không thể không lo lắng nhiều một trọng, thậm chí có chút ấu trĩ mà tưởng. Nếu là chính mình suy đoán có lầm thì tốt rồi. Lệ Tiêu có lẽ chỉ cần hỏa linh cùng kim linh cũng không nhất định, chỉ là ý tưởng này không đứng được chân, lý trí nói cho nàng. Đối phương chính là muốn gom đủ Phược Long vực ngũ hành chi linh. Nàng hiện tại giống như là một cái hành tẩu trọng bảo. Một khi thổ linh khí tức bị phát hiện chính là tử lộ một cái, không được. Trộm xong này một chỗ bí tàng phải bế quan trúc cơ. Sớm rời đi Phược Long vực mới là lẽ phải. Nơi thứ ba bí tàng địa điểm không biết. Tìm được đại khái phương vị còn phải tìm kiếm trận pháp. Ít nói cũng muốn dùng tới 1-2 tháng, nàng tiến giai linh triệu đã thập phần mãnh liệt. Kéo xuống đi đối tự thân thật sự vô ích. Hơn nữa khế ước thổ linh, tùy thời khả năng lâm vào chí mạng nguy cơ. Nàng đã gấp không chờ nổi muốn rời đi nơi này, nếu có thể tiến vào không khí tốt đẹp đại tông môn. Nàng tại đây tam thiên vực nội liền tính là có dựa vào. Liền tính Lệ Tiêu cảm ứng được cái gì? Còn có thể chui vào tông môn đem nàng giết không thành. Tiểu vực linh vật bên ngoài vực cao giai xem ra không có quá lớn lực hấp dẫn. Danh môn chính phái trưởng bối cũng không đến mức cướp đoạt đệ tử tài sản riêng. Nếu nói vạn sự vô tuyệt đối, tổng hội có như vậy một ít lòng mang ý xấu giả. Kia cũng chỉ sẽ là vừa nhập môn cùng cảnh giới đệ tử, đã là cùng cảnh giới. Nàng còn có thể sợ ai sao? Đãi tìm được thích hợp luyện khí đại sư, ai ngờ đánh này chỉ thổ linh chủ ý cũng chưa dùng. Khi đó nàng mới có thể hoàn toàn an toàn, một khi thổ linh bị luyện hóa, Phược Long vực nội liền sẽ sinh ra tân thổ linh tới. Lệ Tiêu lại không phải một hai phải trên tay nàng này một con. Tiếp tục lưu thủ Phược Long vực mới là ổn thỏa nhất lựa chọn, đáng tiếc muốn cùng chung vận tách ra. Ai? Thế sự tổng khó toàn, trung vận còn phải chờ cái 1-2 năm mới có thể trúc cơ. Nàng xác thật chờ không được, bất quá cũng hảo, nói không chừng nơi thứ ba bí tàng còn có thể bị nàng tìm được đâu. Nước phù sa không chảy ruộng ngoài sao, Phất Y một bên tính toán rời đi Phược Long vực thời gian. Cùng lộ tuyến, Một bên ở Vô Thanh lĩnh trung du tẩu, lâm chỗ sâu trong chỉ có Trầm Mặc cùng nàng làm bạn. Đêm tối buông xuống khi, tĩnh mịch không tiếng động phát tiết. Nếu là tâm cảnh không tốt giả thực dễ dàng lâm vào hỗn loạn cùng mê tư chung. Nhưng Phất Y tâm cảnh xưa nay cường với thường nhân. Nơi này tĩnh mịch dẫn không dậy nổi nàng sợ hãi, đối với sinh linh tới nói. Cực hạn an tĩnh là khó có thể thừa nhận. Chẳng sợ kim đan tu sĩ đến chỗ này đều sẽ cảm thấy không khỏe. Tầm thường luyện khí trúc cơ tu sĩ sẽ không vô duyên vô cớ tới đây tìm ngược, bất quá Vô Thanh lĩnh. Kỳ dị cấu tạo thành tựu một loại linh thảo, nhưng dùng để luyện chế thăng cấp bản ninh thần đan. Một cái có thể đỉnh qua đi 5 viên, cho nên ngẫu nhiên cũng sẽ có tu sĩ tiến đến thu thập linh thảo, Phất Y không lo lắng gặp gỡ tu sĩ. Thế gian này đều không phải là mỗi người đều thích đánh cướp. Càng không phải ngẫu nhiên gặp được mỗi người đều có chứa ác ý. Nàng chỉ lo lắng lại ở chỗ này gặp được yêu thú. Lấy lúc này trạng thái nghênh chiến thập phần miễn cưỡng, cũng may một đường tìm tới toàn vô cái thứ. Hay vật còn sống, linh hoạt kỳ ảo yên tĩnh sơn lĩnh như cũ vẫn duy trì trầm mặc. Nàng thậm chí ngẫu nhiên sẽ có trong nháy mắt hoảng hốt. Cho rằng chính mình dấn thân vào với trần thế ở ngoài. Phiêu phù ở hỗn độn bên trong, Phất Y thần thức ở sâu dưới lòng đất cùng sơn lĩnh bên trong siêu tầm. Tinh tế lại không hoàn toàn chuyên chú. Ở không có thanh âm địa phương, nàng không thể không đa phần xuất thần thức tới cảnh giới. Để tránh giảo hoạt yêu thú ý đồ đánh lén ăn luôn nàng, đang ở nàng cảm thấy có chút mệt mỏi khi. Bỗng nhiên cảm giác được đan điền trung thổ linh truyền đạt ra một đạo minh xác ý thức. Nó nguyện ý trợ giúp Phất Y tiến vào dưới nền đất tìm kiếm trận pháp, hắc. Không nghĩ tới ngươi vẫn là một con tri ân báo đáp linh. Phất Y tâm thần vừa động đem nó gọi ra tới. Vàng óng ánh tiểu hạt châu ở không trung run rẩy một chút. Theo sau hóa thành một đoàn ấm hoàng vòng sáng hoàn toàn đi vào dưới nền đất, Phất Y chưa bao giờ. Cùng kiếm bên ngoài đồ vật kết đính quá khế ước. Loại này tâm thần tương thông cảm giác thực sự làm nàng cảm thấy mới mẻ. Thật giống như nàng bám vào ở thổ linh trên người. Cảm thụ được nó cảm thụ. Trải qua nó trải qua, có lợi nhất chính là. Bởi vì nàng là khế ước chủ. Cho nên nàng sẽ không đã chịu thổ linh ảnh hưởng. Vĩnh viễn sẽ không mất đi tự mình cảm giác. Thậm chí còn có thể đơn phương cắt đứt thổ linh đối nàng cảm ứng. Làm nó không thể nào biết được ý nghĩ của chính mình cùng tồn tại, sở hữu chủ tớ khế ước đều là nhân. Tộc đối linh sủng linh vật trói buộc. Không khó nhận thấy được bên trong ẩn chứa phòng bị cùng khảo nghiệm nhìn xem linh sủng linh vật có. Thể hay không ở cảm ứng không đến chủ nhân thời điểm. Lặng lẽ làm ra một ít bối chủ sự tình tới, Phất Y đứng ở tại chỗ đợi không bao lâu. Liền giác thổ linh điều tra đến một chỗ trận pháp cái chán. Trải qua lần trước sự, nàng không dám kết luận đây là giả thiên thành bí tàng. Chỉ có thể theo cảm ứng đi tìm đi chậm rãi phân biệt trận pháp ở vào một tòa cô sơn cái đáy. Thổ linh tự giác trở lại Phất Y bên người vì nàng tế ra một tầng phòng ngự vòng bảo hộ. Rắn chắc thổ linh khí ngưng tụ quanh người. Làm nàng không cần đem hô hấp điều chỉnh vì nội tức trận pháp cùng đệ nhất chỗ bí tàng có vài phần. Tương tự. Cái này hẳn là sẽ không làm lỗi. Phất Y ở trận pháp cái chắn phía trên chuyển động một vòng. Miễn cưỡng tìm ra một chỗ bạc nhược điểm, giả thiên thành trận pháp tạo nghệ ở Phược Long vực còn. Tính thấy qua mắt, nếu không phải nàng có cũng đủ kinh nghiệm. Nếu không phải trung vận xuất thân đại tộc, căn bản không có khả năng phá hư được, hy vọng bên trong không phải lung tung rối loạn vật kỷ. Niệm, Phất Y tương đối hy vọng nhìn đến một đống quặng tai. Linh thạch khả năng không lớn đặt ở sơn trang ở ngoài. Cho nên tàng bảo tất nhiên là tu luyện tài nguyên, đan dược một loại phần lớn tùy thân bảo tồn. Nếu thật sự chân quý, cũng nên đặt ở tương đối dễ dàng vào tay gần chỗ. Bài trừ này đó, còn lại liền chỉ có quặng tài linh thực, bí pháp công pháp ngọc giản, ngồi ở dưới nền đất tu luyện chờ đợi một đêm. Đưa tin phù mang theo linh khí dao động làm Phất Y từ nửa nhập định trung tỉnh lại. Đãi xem xong trung vận truyền đến tin tức, mày liền không tự chủ được mà nhíu chặt lên. Hết chương.